Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23: Phong Hồi Lộ Truyền. Đường đường một nước thái tử lại bị người tàn nhẫn sát hại, với lại đầu của hắn còn bị dọn lên vương điện trên bàn trà. Cái này cần có bao nhiêu cuồng vọng mới dám làm ra loại chuyện này? Người tới, mau đưa hắn chém thành muôn mảnh. Hàn Vương Yên trong mắt tràn đầy hoảng sợ, lớn tiếng kêu. Xoát, Lỗ Kỳ theo trên thân rút ra một mũi tên, dùng hết toàn lực đâm về phía Hàn Vương Yên. Hàn Vương Yên thất kinh, lại đem Hồ Mỹ Nhân kéo đến trước mặt, giúp hắn đỡ được mũi tên kia. Lỗ Kỳ thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, lực lượng cũng giảm bớt rất nhiều. Mũi tên đâm vào Hồ Mỹ Nhân trên vai thơm, lại chỉ là đâm vào tấc hơn. Siêu, Cơ Vô Dạ bước nhanh về phía trước, vung nhanh một kiếm, trực tiếp chém vào Lỗ Kỳ trên cổ, càng đem Lỗ Kỳ đầu bổ xuống. Lỗ Kỳ đầu rơi xuống đất, lăn lộn trên đất, thẳng đến đụng phải vách tường mới ngừng lại. Thân thể đã mất đi đầu lâu, trực tiếp tê liệt xuống dưới. Có thể Lỗ Kỳ trên đầu ánh mắt vẫn như cũ trợn mắt trừng trừng, ánh mắt rất là sáng ngời. Đều như vậy còn có ý thức à? Hàn Vương Yên khắp khuôn mặt là đổ mồ hôi, nhẹ giọng hỏi: "Đại vương, việc này giao cho mặt tướng xử lý." Cơ Vô Dạ trầm giọng nói: "Hắn hôm nay chính là một đống mộc đầu, ném đến trong lửa, chính có thể thổi lửa nấu cơm." Hàn Vương An thân tử tựa tại vương trên ghế, chưa theo trong kinh hoàng tỉnh táo lại. "Thái tử ca ca nói thế nào chết thì chết." Hồng Liên nhỏ giọng nói. Xích Mi Thiên Trạch một đám nghịch tặc xông vào thái tử phủ. Đại gia giết Lục, bắt thái tử. Cái này Lỗ tiểu thất đến vương cung trước từng đi qua thái tử phủ. Cơ Vô Dạ trầm giọng nói ra: "Thái tử bị bắt nhiều ngày như vậy, người cũng vô pháp cứu ra. Bây giờ ngược lại tốt, quả nhân chờ được đầu của thái tử." Hàn Vương Yên nhìn qua Cơ Vô Dạ, trong mắt rất là bất mãn. "Thuộc hạ vô năng, mong rằng đại vương thứ tội." Cơ Vô Dạ nhẹ nói nói, nét mặt của hắn trong cũng không có nhận lầm ăn năn ý tứ. Hắn hôm nay quyền khuynh triều dã, ngay cả Hàn Vương Yên đều bắt hắn không có cách nào. "Người tới, tiễn đưa ái phi xuống dưới trị liệu." Hàn Vương Yên nhẹ giọng ra lệnh, lập tức liền từ sau điện đi vào hai người thị nữ, cầm Hồ Mỹ Nhân giúp đỡ xuống dưới. Cơ Vô Dạ thời gian dần qua cúi xuống thân, cầm Lỗ Kỳ tán lạc linh kiện toàn bộ tụ đến một khối, lại tiến lên nhấc lên Lỗ Kỳ đầu lâu. "Ta nói qua, người thông minh từ trước đến nay mệnh không dài, ngươi bây giờ tin tưởng a?" Cơ Vô Dạ khóe miệng cong lên, nở nụ cười lạnh. "Thông minh coi như bỏ qua, còn muốn đối địch với ta, thật sự là tự tìm đường chết." Lỗ Kỳ căm tức nhìn Cơ Vô Dạ, muốn nói, nhưng thân thể hư hao nghiêm trọng, căn bản không phát ra được thanh âm nào. "Báo." Một tên thị vệ xông vào đại điện. "Tần quốc sứ thần cầu kiến." "Tần quốc sứ thần?" Hàn Vương Yên cùng Cơ Vô Dạ nhìn nhau một cái, trong mắt cũng là giật mình. "Tiên hắn lên điện." Hàn Vương Yên trầm giọng nói ra. "Tên kia Tần quốc sứ thần trước điện, đưa lên quốc thư." Nhìn tới Cơ Vô Dạ trong tay Lỗ Kỳ đầu lâu, không khỏi biến sắc. "Ta đã cầm Hàn Phi đưa vào Tần quốc, không biết sứ giả này đến cần làm chuyện gì?" Hàn Vương Yên nhẹ giọng hỏi. "Nhà ta đại vương nghe nói Tân Trịnh nội thành xuất hiện một cái người máy, không chỉ có thực lực cường hãn, còn có thể nói biết nói." Sứ thần nhẹ nói nói. "Nhà ta đại vương rất cảm giác thú vị, đặc mệnh ta đến đây tìm lấy, mang đến Hàm Dương hơi lớn vương tiêu lo giải buồn. Sứ giả tới chậm, người máy kia đã bị chúng ta hủy diệt. Cơ tướng quân trong tay chính là người máy kia đầu lâu." Hàn Vương Yên nhẹ nói nói. "Cái này..." chấm ngoặc kép. Sứ giả mặt lộ vẻ không vui. "Người máy này cực kỳ nguy hiểm, họa loạn bách tính, nhiễu loạn thành bang, còn giết đương triều thái tử. Quả nhân vạn bất đắc dĩ, đành phải hạ lệnh đem hắn hủy diệt." Hàn Vương An cố làm bất đắc dĩ. "Nếu như thế, vậy ta cáo lui." Sứ giả lắc đầu, xoay người muốn đi. "Chờ một chút." Hàn Vương Yên biến sắc, gọi lại sứ giả, người tới. Chuẩn bị hoàng kim vạn lượng, minh châu 10 khỏa, đại vương đây là ý gì? Sứ giả nhìn qua Hàn Vương Yên, hơi chuẩn bị lễ mọn đưa cho Tần Vương. Mong rằng sứ giả có thể vì quả nhân tại Tần Vương trước mặt nói tốt vài câu. Hàn Vương Yên cười, theo nói, ta chỉ là một cái nho nhỏ sứ thần, sao có thể hai bên đại vương tâm tình? Sứ giả âm thanh lạnh lùng nói, huống hồ đại vương giận dữ, phát binh 100 vạn, nho nhỏ Hàn Quốc, đâu có thể đại quân ta. Đến lúc đó, chớ nói hoàng kim vạn lượng, chính là toàn bộ Hàn Quốc tài phú, còn không tất cả đều là đại tần. Lớn mật, một mình ngươi sứ giả, dám như thế đối quân một nước nói chuyện. Hồng Liên mặt tươi cười tràn đầy tức giận, lớn tiếng giày nói, Hồng Liên, ngươi lui ra. Hàn Vương Yên biến sắc, đối Hồng Liên quát to. Hồng Liên một mặt ủy khuất, hừ lạnh một tiếng, chạy ra đại điện, quả nhân tiểu nữ tuổi nhỏ, không biết lễ tiết, mong rằng sứ giả chớ trách. Hàn Vương Yên cười theo nói, ta cũng không nói gì, đem cái này người máy cho ta dùng cái dương sắp xếp gọn. Ta muốn dẫn đi, sứ giả trầm giọng nói ra, cái này lỗ tiểu thất, đã triệt để hư hại, không biết sứ giả muốn tới tác dụng gì. Cơ Vô Dạ hỏi ngược lại, bất kể là chết hay sống, mang về, tóm lại là một cái công đạo. Tần quốc sứ giả lớn tiếng nói, Cơ tướng quân, còn không mau đi làm theo. Hàn Vương Yên bận rộn sai khiến lệnh nói, Cơ Vô Dạ đành phải chắp tay, xuống dưới xử lý đi. Lỗ Kỳ trên người mũi tên bị nhổ xuống, toàn bộ thân thể thủng 100.000 lỗ, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Đầu của hắn cùng thân thể bị cất vào một cái hòm gỗ lớn trong. Trong dương còn có hắn rơi xuống những linh kiện này. Mấy chục cỗ xe ngựa chậm rãi ra Tân Trịnh Thành. Mọi người chỉ biết là đây là Tần Quốc cỗ xe. Trên xe có vạn lượng hoàng kim, các loại kỳ chân dị bảo. Lại không người biết, trên xe quý báu nhất, nhưng là cái kia một đống nhìn như vô dụng nhất mộc đầu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.